Hơn nữa ngay cả Tô Minh Hạ hình như cũng không có gì là hâm mộ, thế này là không được. Cách chương.